Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó, không ai còn đến quấy rầy Oanh Oanh nữa. Cuộc sống của cô trở nên yên ổn hơn rất nhiều mỗi ngày. Cô thức dậy lúc 4 giờ sáng để luyện công và chạy bộ. Đến 7 giờ rưỡi, cô có mặt ở trường sớm. Buổi trưa sau khi ăn xong, trong khi các học sinh khác nghỉ ngơi, cô tiếp tục luyện công. Buổi tối tan học, cô trở về nhà. Cửa hàng của cô vận hành ổn định, không cần tự tay quản lý quá nhiều. Việc xem bói cũng chẳng ai mời, nhưng cô thấy thế lại tốt hơn. Ít nhất mở cửa hàng cũng có nguồn thu nhập đều đặn, không giống như xem bói, có khi cả tháng chẳng gặp được một khách nào. Cô đã có kế hoạch rõ ràng trong đầu, đợi số tiền tiết kiệm từ cửa hàng đủ, cô sẽ trả nợ cho Phong Tranh trước, sau đó để dành mua một căn nhà rộng hơn. Như vậy, Việt Việt sẽ không phải ngủ ở phòng khách nữa, cô cũng có thể có phòng riêng của mình. Còn tiền kiếm được sau đó, cô sẽ tích lũy để mua thuốc cho mẹ. Mọi chuyện diễn ra yên ổn được vài ngày. Tối hôm đó, vừa về đến nhà chưa bao lâu, Oanh Oanh đã nghe thấy tiếng ngải dai vang lên từ ngoài cửa. Bà ơi, chính là nhà này đấy. Cháu nói trước nhé, vị tiểu sư phụ này rất lợi hại. Nếu bà không tin thì thôi, nhưng đừng có nói lời khó nghe. Nếu bà còn nói bậy, cháu sẽ trở mặt với bà luôn đấy. Ngải dai chính là người sống trong căn hộ đối diện nhà Oanh Oanh. Trước đây, cô ta và chồng từng nhờ Oanh Oanh xem bói, cũng chính nhờ cô mà họ giải quyết được một chuyện lớn. Kể từ đó, vợ chồng họ rất kính trọng Oanh Oanh, thậm chí khi cô và Thi Ly Huyền đi học, Ngải Dai còn tranh thủ trưa đến trông Thi Ly Huyền giúp. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Oanh Oanh đứng dậy mở ra. Trước mặt cô là Ngải Dai và một bà lão gầy gò. Ngải Dai cười chào, Oanh Oanh, chào buổi tối, đây là Mã bà, sống ở tòa nhà phía trước. Cháu trai bà ấy từ tối qua cứ khóc mãi không dứt, ban đêm không ngủ ngon, cứ tỉnh giấc là gào khóc. Sáng nay đã đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Chiều nay còn dẫn nó đến đạo quán, uống cả bùa ngải mà cũng không ăn thua. Không còn cách nào khác, tôi mới dẫn bà ấy đến nhờ cô giúp xem thử. Oanh Oanh hơi nhíu mày, ánh mắt rơi trên người bà lão. Thực ra, Ngải Dai cũng không muốn đưa Mã bà đến đây. Vì bà lão này nổi tiếng khó tính, sống cùng một khu nhưng chẳng ai thích dây dưa với bà ta. Tuy nhiên, chuyện của nhà cô ta trước đây là nhờ Oanh Oanh giải quyết, sau đó không còn gặp vấn đề gì nữa. Chồng cô ta không chỉ bình an mà còn được thăng chức tăng lương. Cách chương.